Cô dâu gả thay, chương 16:16, tình cũ trở quay lại, liệu cuộc tình còn được như này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con là con của mẹ đó, ngày xưa tao nhặt mày về từ bãi rác ý chứ đẻ gì ra mày mà phải lo cơ chứ? Rốt cuộc con là con ruột hay con nuôi của ba mẹ vậy? Mày hỏi nhiều thế làm gì? Con dâu tao khỏe không? Đương nhiên là có rồi, con chăm sóc tốt thế cơ mà, vậy tối nay dẫn con bé đến nhà dự tiệc, biết rồi ạ, bíp. Bíp, mẹ hắn vừa cúp máy hắn đã định đập ngay cái điện thoại xuống đất. Tức quá mà mẹ hắn vì con dâu bỏ rơi con ruột như hắn thì không tức mới lạ. Tên đồng nghiệp kia thì bịt mồm cười suốt từ nãy tới giờ, nhất là cái đoạn mẹ hắn bảo nhặt hắn từ bãi rác về càng làm tên đồng nghiệp đó mắc cười hơn trên hết. Mà công nhận vui thật, vui đến mức cả ngày hôm đó hắn không cười được giây nào, cả giờ nhắc nhở tên kia nên bảo vệ cô thế nào hắn cũng chỉ trưng trưng cái đôi mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt đó ra. Mãi, đến giờ tan làm hắn mới gỡ được bản mặt đó, ngồi trên chiếc xe đỏ chót hồi sáng hắn lái đến chờ cô trước công ty. Cô vừa đi ra cùng Tư An đã thấy cả đám ruồi nhặng đậu trước xe hắn, cô nhìn hắn đã thấy cay hết mắt rồi chứ chả hiểu sao đám ruồi nhặng kia vẫn có thể bu lấy được. Nào là xe thì đỏ chót, ngồi ô tô lại đi đeo cái kính râm đen gì mới lạ. Nhìn không khác gì mấy tên thần kinh chứ tổng tài lạnh lùng gì chứ. Hắn nhìn thấy cô thì đẩy đám kia ra, giả vờ lý do này lý do nọ về việc này việc kia gọi cô vào trong xe hắn ngồi, không cần nói cũng biết đằng nào chả phải ngồi lên không thì về kiểu gì giờ. Theo ước tính thì chắc nhà hắn cách công ty tầm vài km chứ mấy, đi bộ thì chắc vài giờ đồng hồ, ngồi lên xe hắn chắc ít hơn nên ngại gì không lên đỡ mỏi chân. Nè bảo bối, tôi có tên đoàn hoàng với lại ai là bảo bối của anh? Được rồi, đừng giận anh nữa mà. Tối nay em đi cùng anh đến buổi tiệc nhé. Lễ phục anh chuẩn bị hết rồi đó. Anh đi thì cứ đi liên quan gì đến tôi. Nhưng em là vợ anh. Với lại là mẹ mời chúng ta, em không nể mặt anh cũng nên nể mặt mẹ chứ. Đúng không nè, cô suy ngẫm một lúc lâu rồi cũng đồng ý. Một phần vì nể mặt mẹ chồng cô, phần còn lại là vì cái bản mặt của hắn trước mắt cô. Eo nói thật dễ thương lắm ý, nhìn chả ra cái bộ mặt lạnh lùng như bình thường nữa đâu. Sau khi về nhà thay lễ phục cô được hắn đưa đến một nơi, hình như là nơi này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc thì phải. Trông ai cũng sang trọng và lịch sự, trên người không kim cương cũng phải có vàng. Phét vậy chứ không phải thật đâu nhé. Đi gần vào bên trong thì một cô gái bước lại gần chỗ cô và hắn, cô ta trong mắt đẹp như một thiên thần vậy, vừa nhìn thấy cô ta hắn lộ ra một ánh mắt không phải đau thương mà là buồn. Sau đó hắn bảo cô đi vào trong trước, cô đi vào đến bên trong thì Tư An chạy ra ôm lấy cô. Sao mày lại tới đây? Đến chơi thôi. À mày biết cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với tên khốn. Nhầm, boss kia không? Cô vừa nói vừa chỉ vào hai người họ với vẻ tò mò. Cô ta á, tình cũ của boss ý mà. Tình cũ hử, tưởng hắn không bao giờ chạm vào phụ nữ cơ mà. Sau khi cô ta đi thôi. Là sao? Chương sau ngược nhé, ngược từ 3 đến 4 chương thôi. Không nhiều đâu, xong lại sùng ngọt cách chương.